Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1139, vô lại. Cũng khó trách Hạ Giai Đồng có này vừa hỏi, đây cũng không phải là biết lái ô tô, motorcycle, mà là lái phi cơ, không phải là đùa cợt, một cái khai mở không tốt nhưng chỉ có cơ hủy người vong kết cục. Trên máy bay còn có hơn 100 người. Từ đối với mọi người an toàn cân nhắc, nàng tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, đừng nói máy bay chiến đấu ca cũng sẽ khai mở. Mễ Tử Hiên lời này cũng không phải là khoác lác. Ở kiếp trước hắn chuyện gì không có làm qua, đều chơi xuất hoa, đừng nói máy bay chiến đấu. Thằng này liền phi thuyền vũ trụ đều biết. Người chung quanh có như vậy mấy cái muốn nói Mễ Tử Hiên khoác lác, có thể lời đến bên miệng lại nói không nên lời. Trước mắt gia hỏa này dựa vào tự mình một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết xong nhiều như vậy tội phạm, căn bản cũng không phải người bình thường. Hắn hội lái phi cơ cũng không có gì có thể kỳ quái. Hạ Giai Đồng nhìn xem Mễ Tử Hiên thở dài nói, hảo ba, vậy ngươi nhanh chóng đi khoang điều khiển. Ai ngờ Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, đợi một chút, ta nói ta đáp ứng muốn đi điều khiển máy bay sao? Tất cả mọi người là sững sờ, có ý tứ gì? Ngươi nói biết lái chẳng lẽ còn không đi? Muốn chết hay sao? Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng đối với Hạ Giai Đồng nói, để ta đi điều khiển máy bay cũng có thể. Buổi tối ngươi theo giúp ta đi uống một chén, ngươi đáp ứng ta liền đi. Không đáp ứng, nói đến đây Mễ Tử Hiên trực tiếp đặt mông ngồi vào trên mặt ghế vẻ mặt ta đây. Liền không đi, mọi người một khối game over a. Tất cả mọi người nghe được câu này, đang nhìn đến Mễ Tử Hiên biểu tình, đều có một loại thần kinh chằng chịt cảm giác. Thoát khỏi ngươi điều khiển máy bay không riêng gì cứu mọi người, cũng là cứu chính ngươi được không? Chẳng lẽ ngươi thật sự là nghĩ kéo cái cơ hủy người vong? Mọi người một khối xong đời a. Đại ca thật không mang ngươi như vậy. Đều thời điểm này ngươi còn muốn lấy tán gái, ồn ào như vậy a. Hạ Giai Đồng làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội đưa ra như vậy yêu cầu. Xấu hổ nói, ngươi quá phận. Mễ Tử Hiên nhếch lên đại chủy nói, ta liền quá mức, như thế nào, ngươi không đáp ứng, ta liền không đi. Mọi người một khối xong đời, mọi người thấy Mễ Tử Hiên này bức Hạ Giai Đồng không đáp ứng. Mọi người liền một khối game over biểu tình rất là bất đắc dĩ. Một cái lão đại gia nhìn không được, đối với Hạ Giai Đồng nói, cô nương ngươi nên đáp ứng hắn a. Tiểu tử này cũng không phải cái gì người xấu, vừa có thể cứu mọi người chúng ta a. Có người mở miệng nói, lập tức liền có người phụ họa nói, đúng vậy a cô nương, ngươi nên đáp ứng a, không phải là cùng hắn đi uống chén rượu nha, cũng không có gì lớn không. Vương Đàn cũng nhìn ra Hạ Giai Đồng không đáp ứng, Mễ Tử Hiên này vô lại trả lại liền thực sẽ không đi, cũng khuyên nhủ, Giai Đồng ngươi nên đáp ứng a, cầu ngươi. Hạ Giai Đồng nghe đến mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận khích lệ nàng đi theo Mễ Tử Hiên cuộc hẹn, nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị. Kỳ thật nàng là cảm kích Mễ Tử Hiên, dù sao cũng là hắn cứu nàng tại trong nước lửa, không có bị kẻ bắt cóc vũ nhục, có thể hết lần này tới lần khác thằng này cứu người. Cãi lại ti tiện, nhìn chằm chằm Hạ Giai Đồng bờ mông nhìn. Trả lại ồn ào cái gì thiếu nữ hàng loạt, thiếu chút không có cầm Hạ Giai Đồng cho tươi sống tức chết. Hiện tại lại dùng điều khiển máy bay sự tình bức nàng đáp ứng đi theo hắn đi vào khuôn khổ. Hạ Giai Đồng rất muốn cho Mễ Tử Hiên một bạt tay, sau đó mắng to hắn là cái thối vô lại, nhưng bây giờ máy bay đã đến Đông Hải chợ trên không. Tại không ai điều khiển lời thực sẽ xảy ra chuyện. Hạ Giai Đồng hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói, ta đáp ứng. Mễ Tử Hiên lập tức cười đùa tí tưởng nói, sớm nói a, đi một chút, đi mở đánh máy bay. Một câu cuối cùng để cho mọi người rất là bất đắc dĩ. Thật sự là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Mễ Tử Hiên. Ngươi nói hắn là anh hùng à? Có thể ngươi xem một chút cái kia đức hạnh, đi đường một bước ba lắc lư, mặt mũi tràn đầy cười đùa tí tửng. Hiển nhiên một cái tiểu côn đồ đức hạnh, nên thừa cơ uy hiếp xinh đẹp tiếp viên hàng không cùng hắn cuộc hẹn. Chỗ đó như là anh hùng. Có thể ngươi nói hắn là du côn lưu manh à? Thằng này lại cứu tất cả mọi người mệnh, dựa vào một người đơn giản liền tiêu diệt sở hữu đạo tặc. Hiện tại mọi người cũng không biết phải hình dung như thế nào Mễ Tử Hiên. Cung Thanh Vũ đến là ở một bên che miệng cười trộm không thôi. Mễ Tử Hiên đùa nghịch này vừa ra kẻ dở hơi, đến là để cho trong nội tâm nàng mù mịt tiêu tán không ít. Mễ Tử Hiên hư phát tiểu khúc cùng Hạ Giai Đồng hướng phòng điều khiển đi. Những người khác thì nhao nhao trở lại vị trí của mình nịt chặt dây an toàn. Một hồi sẽ phải đáp xuống. Không nịt dây nịt an toàn vậy được. Tại một cái Mễ Tử Hiên vạn nhất sẽ không khai mở. Nịt dây nịt an toàn sống sót tỷ lệ phải so với nịt dây nịt an toàn lớn một chút. Hạ Giai Đồng trên lưng trả lại vây quanh Mễ Tử Hiên y phục. Váy bị triệt để xé xấu. Nàng cũng không đổi. Chỉ có thể nói như vậy cứu. Tiến phòng điều khiển Hạ Giai Đồng liền phát ra một tiếng thét lên. Bởi vì hắn thấy được cơ trưởng còn có tay lái phụ thi thể. Mễ Tử Hiên vượt qua hắn nhìn thi thể. Tay chân mã lực cầm thi thể kéo đến bên ngoài. Hạ Giai Đồng thấy được chính mình đồng sự cứ như vậy từ nhãn nước mắt trong chớp mắt rơi xuống. Mễ Tử Hiên thuần thục ngồi vào vị trí lái nói. Ngươi trả lại ngồi xuống hỗ trợ. Hạ Giai Đồng phục hồi tinh thần lại. Sát lau nước mắt nhanh chóng ngồi xuống. Một hồi nàng có cho Mễ Tử Hiên hỗ trợ. Mễ Tử Hiên mang theo tai nghe kêu lên. Nơi này là Đông Hàng C075 gọi đài quan sát. Nghe được mời về đáp. Khoang điều khiển trong các loại cái nút nhiều tiện rậm rạp chằng chịt. Làm cho người ta vừa nhìn thấy cũng cảm giác da đầu run lên. Không hiểu người căn bản cũng không biết nên như thế nào từ nhiều như vậy khống chế khóa bên trong. Tìm đến cùng đài quan sát liên hệ án kiện. Nhưng Mễ Tử Hiên lại đơn giản tìm đến. Điều này làm cho Hạ Giai Đồng đối với hắn lòng tin nhiều mấy phần. Rất nhanh đài quan sát trở về ứng. Nơi này là Đông Hải sân bay đài quan sát. C075 ngươi bên kia tình huống như thế nào? Cướp máy bay sự kiện tự nhiên đài quan sát là biết. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Kẻ bắt cóc đều ngủm. Hiện tại ta muốn đáp xuống. Bảo ta tại cái kia đường băng thượng đáp xuống. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền từ trong tay nghe. Được tiếng hoan hô. Qua không có một hồi đài quan sát đáp lại. Nơi này là đặc biệt đài. Ai tại điều khiển C075? Hiển nhiên là có người nghe ra Mễ Tử Hiên thanh âm không phải là cơ trưởng. Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói. Ngươi quản ai điều khiển kia? Nhanh chóng nói cho ta biết tại cái kia đường băng thượng đáp xuống là được. Đài quan sát bên kia. Trong chớp mắt an tĩnh. Rất nhanh liền truyền đến ầm ĩ tiếng nghị luận. Điều khiển C075 rốt cuộc là ai? Hắn biết lái sao? Đúng vậy a, trên máy bay còn có hơn 100 người a, là làm càn rỡ xảy ra đại sự. Người rốt cuộc là ai? Rất nhanh đài quan sát lần nữa có đáp lại. Mễ Tử Hiên rất không nhịn được nói. Ta nói các người thật sự là phiền. Đến lúc nào rồi? Trả lại quan tâm ta là ai? Hiện tại các người muốn quan tâm là để ta tại cái kia đường băng thượng đáp xuống. Ta cùng có thể các ngươi nói, trên máy bay dầu nhiên liệu cũng không nhiều, bay qua phải đủ tải lật trở về. Đài quan sát bên kia lập tức lại an tĩnh lại, trên máy bay có bao nhiêu dầu nhiên liệu đặc biệt đài rất rõ ràng. Mễ Tử Hiên nói lên một điểm cũng không có sai, thực bay qua, thật là không đủ tải lượn quanh trở về. Tiếng nghị luận, xin chỉ thị thanh âm truyền đến. qua đại khái không được một phút đồng hồ như vậy, đài quan sát truyền đến đáp lại. C075 thỉnh tại 7 hiệu đường băng đáp xuống. Mễ Tử Hiên nói thẳng, thu được, nói xong cũng bắt đầu ở rậm rạp chằng chịt khống chế khóa thượng thao tác. Động tác rất điêu luyện, thấy Hạ Giai Đồng sững sờ sững sờ. Hắn thực hội lái phi cơ à, hắn như thế nào cái gì cũng sẽ. Hiếu kỳ tại Hạ Giai Đồng nội tâm lan tràn, rất nhanh máy bay bắt đầu hạ thấp. Mễ Tử Hiên đột nhiên sau này khẽ dựa dọa Hạ Giai Đồng nhảy dựng. Nàng kinh ngạc nói, ngươi như thế nào bất động? Mễ Tử Hiên một lật vẻ mặt khinh khỉnh ghét bỏ biểu tình nói, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại máy bay đều là lái tự động sao? Chỉ cần ta thiết lập hảo máy bay liền sẽ tự động đáp xuống. Việc này Hạ Giai Đồng thật sự là không phải là quá rõ ràng. Nàng chung quy chính là cái không phục nhân viên, bình thời là không có cơ hội đi vào khoang điều khiển. Nàng đến là nhận thức một ít cơ trưởng, tay lái phụ, nhưng mọi người tụ họp cùng một chỗ cũng sẽ không nói nên như thế nào lái phi cơ. Hạ Giai Đồng khó hiểu nói, thực có thể tự động đáp xuống. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, đột nhiên nghiêng đầu bắt lấy Hạ Giai Đồng bàn tay nhỏ bé nói, mỹ nữ buổi tối chúng ta đi chỗ đó chơi kia. Hôm nay suốt như vậy sự tình, ngươi khẳng định dọa hỏng a? Không bằng chúng ta đi quán ăn đêm buông lỏng hả? Bị Mễ Tử Hiên đột nhiên khinh bạc, đầu tiên là dọa Hạ Giai Đồng nhảy dựng. Một giây sau nàng liền bỏ qua Mễ Tử Hiên tay nói, ai nói muốn với ngươi ra ngoài? Mễ Tử Hiên nghe xong, lập tức vươn tay ra kéo cần điều khiển. Hạ Giai Đồng lần nữa dọa một mảnh vội la lên, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên tức giận nói, ngươi người này nói chuyện không tính toán gì hết. Ta đây liền hủy bỏ sở hữu thiết lập, mọi người một khối xong đời hào. Hạ Giai Đồng ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên, đột nhiên nói, ngươi sao có thể như vậy? Mễ Tử Hiên khống chế cần điều khiển, máy bay đột nhiên nghiêng một cái. Hạ Giai Đồng thân thể một nghiêng, nhanh chóng nói, ta đi, ngươi đừng ồn ào. Vừa mới nói xong máy bay lập tức khôi phục vững vàng. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, lúc này mới nghe lời mà, làm người phải có thành tín, đáp ứng người khác cái gì muốn làm được. Hạ Giai Đồng thật sự là không lời, gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái vô lại nàng cũng là tội. Đài quan sát lúc này đã thấy được C705. Bất quá bên trong người lúc này một lòng đều treo cổ họng. Điều khiển máy bay thế nhưng là cái không nhận ra ra hỏa. Hắn thật có thể để cho máy bay vững vàng đáp xuống sao? Rất nhanh Mễ Tử Hiên để cho tất cả mọi người biết rõ lái phi cơ với hắn mà nói liền là một bữa ăn. Sáng, hoàn toàn không có độ khó. Máy bay vững vàng hạ thấp tại đường băng thượng trượt, dừng lại, không biết chân tướng người căn bản sẽ không nghĩ đến điều khiển này khung máy bay là 1-20 suất đầu tuổi trẻ, thấy được máy bay vững vàng trượt, dừng lại khẳng định sẽ cho rằng là cái kia thâm niên người điều khiển tại điều khiển. Máy bay tại trượt thời điểm xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát liền như ong vỡ tổ giống như cùng đi qua. Máy bay dừng lại thời điểm, đầu tiên là cầm trong tay súng ống cảnh sát vũ trang trước hết nhất lên phi cơ. Rất nhanh cảnh sát vũ trang nhóm liền thở dài ra một hơi. Sở hữu hồn bắt cóc đều ngủm, Mễ Tử Hiên cầm tay nghe để qua một bên, nghiêng đầu nhìn xem Hạ Giai Đồng hì hì cười nói, mỹ nữ, nếu như ngươi lỡ hẹn, ta sẽ rất tức giận, ta tức giận lời sẽ rất hối hận. Thời điểm này khoang điều khiển cửa mở, đi tới một cái cảnh sát vũ trang, trực tiếp đối với Mễ Tử Hiên một cúi chào nói, ngài là Mễ tiên sinh a? Mễ Tử Hiên lười biếng đứng lên nói, đúng, là ta, cảnh sát vũ trang nói, Đông Hải cục trưởng thị công an cục muốn gặp ngài, ngài đi theo ta một chút đi, suất lớn như vậy cướp máy bay án. Đông Hải cục trưởng thị công an cục nếu không tự mình đến sân bay. Vậy hắn nơi này cục trưởng là khác làm. Bên kia Đặng Ngọc Bình biết được máy bay vững vàng lúc hạ xuống cũng là thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên thật đúng là hắn phúc tướng. Lần này cần không phải là hắn, sự tình đã có thể phiền toái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.